Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, luyện một chút mới anh hùng fan. Canh, Nam, hôm nay sẽ có một vị đội viên mới gia nhập vào chúng ta. Tin tưởng các ngươi đám tiểu tử này đã sớm biết, đến giới thiệu một chút mình đi. Phong ca vỗ vỗ Uzi bả vai. Cho đến hắn một tài ánh mắt khích lệ, đối mặt đến trong phòng huấn luyện ánh mắt của mọi người. Uzi ngại ngùng tiếu tiếu, mọi người tốt, ta là Uzi, Khang bận bịu bắc mũi đến chó chết. Trong phòng huấn luyện hài hòa một mảnh, Uzi rất nhanh liền cùng các đội viên dung nhập vào cùng một chỗ. Dù sao hắn là lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà lại cùng Lý Mục cùng Sử Sâm Minh đều có đã từng đồng đội cái này một mối liên hệ. Về phần những người khác cũng không cần nói. Dung cùng tay trái tại đối mặt đến Uzi bắt đầu sơ đều có vẻ hơi câu nệ. Nhưng bởi vì cái gọi là không có cái gì là dừng lại nồi lẩu không giải quyết được. Hai ngày này xác đám người xem như làm thịt một đợt chó nhà giàu. Mấy người ăn happy. Cũng rất nhanh dung nhập ở cùng nhau. LPL tranh tài đêm trước, xác đưa ra tuyển thủ danh sách lớn. Mặc dù đã sớm biết bọn hắn đội hình đến cùng có bao nhiêu xa hoa. Nhưng khi người trong vòng sĩ thật khi thấy xác xuất ra bày ra danh sách lớn lúc, vẫn nhịn không được riêng phần mình hít vào một ngụm khí lạnh. Top lên vì Shepard, Zoom, Jungle, MLXG, Mid. Tay trái, ADC, SMLZ, Uzi, phụ trợ, mình mỗi một vị trí cơ hồ đều là thế giới phạm vi bên trong nổi danh tuyển thủ. Mà lại đều thuộc về xếp tại hàng đầu cái chủng loại kia. Có chút kinh khủng a cảm giác, Miller trước tiên phát Weibo, đồng thời phụ lên bình luận của mình. Còn lại mỗi đại tiện nói bình luận đều một trời một vực. Nói tóm lại liền một câu, xác nghiêu bước, bất quá ở trong nước mỗi đại diễn đàn bên trên, đối với xác bộ này đội hình đánh giá lại là khen chê không đồng nhất. Ha ha, tắm rửa chó việc này lại phải thay đổi đội, hắn đi cái nào đội nhất định sẽ nổ. Không cần nhìn, ta cược 5 lông, mùa hạ thi đấu xác khẳng định phải lành lạnh, chậc chậc. Lại là trong truyền thuyết Galactico A, để cho ta nhớ tới lúc trước, OMG, tắm rửa chó ngươi tại sao muốn đi tai họa ta xác A? Đừng đi tai họa Lý đội trưởng được không? Chính là, lúc trước ta lớn OMG bao nhiêu lợi hại, ngươi vừa đi Go Go Wing liền tự động biến mò, ta cảm giác Lý đội trưởng cách biến thành vớt so cũng không xa. Đi về sau không lên trận. Còn nói mình tay tổn thương cần nghỉ nuôi. Ta suy nghĩ Faker đánh nhiều năm như vậy tay chuyện gì đều không có. Đến ngươi chuyện này thế nào liền nhiều như vậy chứ? Vô số hắc tử tranh nhau chen lấn nhảy ra ngoài. Hắc tử nổi danh nhất một điểm là bọn hắn sẽ tự động loại bỏ rơi một cái tuyển thủ ưu tú một mặt. Sau đó đem tuyển thủ điểm đen vô hạn phóng đại. Đương chuyển nhượng tin tức thả ra thời điểm. Trên Internet liên quan tới Uzi tiết tấu liền phô thiên cái địa chưa hề đều không từng đứt đoạn. Có tốt có xấu, hắc tử nhóm đang điên cuồng chuyển vận, chân chính đám fan hâm mộ cũng không cam chịu yếu thế. Vừa mới cầm tới WCG quán quân, các ngươi quên rồi, con mắt không cần có thể góp. Lý đội trưởng cùng Uzi đều đã là lão đồng đội. S5 thời điểm nếu như không phải Lý đội trưởng hợp đồng vấn đề. Ta cảm giác OMG có thể đoạt giải quán quân được không? Cười chết ta rồi. Lý đội trưởng lại bởi vì Uzi đến biến vớt. Go Go Wing lúc trước đều mình thừa nhận là bởi vì chính mình trạng thái nguyên nhân. Các ngươi còn ở lại chỗ này hắc tài nguyên phân phối. Đám fan hâm mộ nói về sau. Lập tức lại bị hắc tử nhóm đỗi trở về. Cười chết rồi. Không phải liền là nằm một cái WCG quán quân sao? WCG chẳng qua là ngươi cái thi đấu biểu diễn sự tình thôi. Không có gì lớn. có bản lĩnh tại S thi đấu bên trên đoạt giải quán quân a. Ta cảm thấy lão Tạc đánh rất tốt, cũng so tắm rửa chó mạnh hơn. Tắm rửa chó hiện tại dưỡng thương, chờ đến đánh thời điểm tranh tài còn không phải muốn lão Tạc đi dự bị. Dựa vào cái gì? Đủ loại ngôn luận bày biện ra một loại át không chế trụ nổi thế thái cấp tốc hiện lên. Đối với cái này xác cũng không có làm ra cái gì hồi phục và thanh minh. Uzi bản nhân cũng giống là biến mất. Tại mùa hạ tại bắt đầu thi đấu trước đó không có đổi mới qua bất kỳ động thái. Cũng không người nào biết Uzi gần nhất đang làm gì. Bọn nhổ nước bọt gần nhất rất bình thường sinh động a. Uzi đến xong cùng nguyên bản tại phòng 1. Người Lý Mục Phân đến chung phòng ký túc xá. Nguyên lai tại OMG thời điểm, hai người chính là chung phòng ký túc xá, cho nên bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng đều quen thuộc. Một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Lý Mục về đến phòng, phát hiện Uzi chính hiện lên hình chữ đại nằm lì ở trên giường. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, kia là tương đương sinh động, bất quá ta cũng sớm đã thành thói quen. Uzi trở mình. Nằm ngửa ở trên giường, thế nào đúng không? Cái này nửa chết nửa sống bộ dáng. Lý Mục từ trong phòng tủ lạnh nhỏ bên trong lấy ra một bình đồ uống, làm bộ muốn ném cho Uzi. Bất quá ngay tại Lý Mục chuẩn bị ném, Uzi cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười chuẩn bị tiếp thời điểm. Lý Mục động tác lại đột nhiên ngừng lại. Đúng nga, bác sĩ nói. Tại thời kỳ trị liệu ở giữa ngươi muốn ăn kiêng, sinh lạnh, cay độc cũng không thể ăn. Cái này ướp lạnh đồ uống nha. Tự nhiên cũng sẽ không thể uống. Quay đầu cho ngươi pha một ly dưỡng sinh trà. Lý Mục nói, Uzi sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Không muốn đi, ta đây là thời gian dài thao tác tích lũy ra tổn thương bệnh. Cũng không phải cái gì cùng dạ dày có liên quan chứng bệnh. Cần phải nghiêm túc như vậy ăn kiêng sao? Thuốc bù không bằng ăn bù đạo lý ngươi nhưng hiểu được. Nhiều rèn luyện, ăn ít dầu mỡ đồ vật. Ta nhìn a, hai năm này cũng là bởi vì ngươi lười biếng, cho nên mới sẽ xuất hiện tổn thương bệnh tình huống. Lý Mục bĩu môi nói hình như mình như cái bác sĩ giống như. Uzi lẩm bẩm một câu, bất quá ta cũng không thể mỗi ngày cái gì đều không làm a. Nhiều ít cũng muốn huấn luyện một chút, đánh một chút rank cái gì. Đánh rank có thể, vừa vặn ta muốn cho ngươi đi luyện cái kia mới anh hùng. Lý Mục nghĩ, cảm thấy Uzi nói cũng đúng. Lon loại vật này không có chút nào đánh. Trình độ hạ xuống sẽ rất nhanh. Nhưng lấy Uzi trước mắt tình trạng cơ thể, đánh nhiều cũng không tốt. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là để hắn mỗi đánh một thanh rank liền nghỉ ngơi một chút. Mỗi ngày bảo trì trạng thái thời gian không thể vượt qua 3 giờ. Dựa theo bác sĩ thuyết pháp, 2 tháng về sau, Uzi liền có thể thoáng thả bản thân, cũng có thể theo vào một chút cường độ cao huấn luyện. Mới anh hùng, ha, Uzi lắc đầu, nói thật, cái này anh hùng mạnh thì mạnh. Nhưng là ta không quá ưa thích, không thích cũng muốn luyện. Nếu như ngươi muốn cầm năm nay vô địch thế giới, Lý Mục bình thản nói. Hắn tin tưởng mình, cũng tin tưởng Uzi, chí ít từ OMG thời kỳ. Mình lời nói, Uzi đại bộ phận đều sẽ nghe. Khoa trương như vậy sao? Chó con quả thực lấy làm kinh hãi. Vậy được đi, gần nhất ta liền bắt đầu luyện cái này anh hùng. Bất quá cái này anh hùng vẫn là cũng phải cùng lạc cái này phụ trợ phối hợp lại sẽ càng thêm lợi. Hại một chút, Tiểu Minh bên kia muốn theo vào huấn luyện thi đấu. Ta, được rồi, ta biết ngươi ý tứ. Ta tới cấp cho ngươi làm bồi luyện tốt a. Nhìn xem chó con kia nháy mắt dáng vẻ. Lý Mục liền biết con hàng này trong lòng đang suy nghĩ gì. Này nha! Đây chẳng phải là đang khôi phục huấn luyện trước đó chúng ta có thể lên một đợt hàn phục đệ nhất. Uzi mặt mày hớn hở. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hắn chính là cái này ý tứ. Bồi luyện một ngày dừng lại hai đi lao.